Khí vũ trụ, chương 252, cấm tiên tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252, cấm tiên tư một đường nói chuyện với nhau, Lam Tiểu Bố cũng biết Thăng Tinh Tiên Đình chỗ tiên vực gọi Ma Huyền Tiên Vực, toàn bộ Ma Huyền Tiên Vực tổng cộng có tứ đại tiên đình, Thăng Tinh Tiên Đình bất quá là một cái trong đó tiên đình mà thôi. Từ nơi này cái đến nói một chút, Linh Vi Tiên Vực ngược lại là tốt hơn nhiều rồi, dù sao tại Linh Vi Tiên Vực chỉ có một Linh Vi Tiên Đình, căn bản là không tồn tại nội đấu. Thật giống như khởi đầu công ty đồng dạng, hắn tại Linh Vi Tiên Vực vừa mới xuất hiện thời điểm tựu khởi đầu Đại Hoang Tiên Môn. Đằng sau Linh Vi Tiên Đình thành lập, hắn đương nhiên thành Tiên Đình Vương. Nếu là muộn một chút chính là hắn có thể mở lại chế Đại Hoang Tiên Môn, cũng không có như thế dễ dàng. Về phần trở thành Tiên Đình Vương, sợ là rất khó. Lam Tiểu Bố cũng không phải nhất định phải làm cái này Tiên Đình Vương, nhưng hắn biết rõ, nếu như đổi thành cái khác người làm một cái Tiên Đình Vương tuyệt đối sẽ không cùng hắn như vậy, làm cho cả Linh Vi Tiên Vực hòa bình. Nửa tháng sau, phi thuyền đứng tại một chỗ cực lớn hư không trên quảng trường. Lam Tiểu Bố thần niệm từ nơi này cực lớn hư không quảng trường đảo qua, sau đó rơi ở phía xa vô cùng mênh mông, tại mông lung trong sương mù tiên lục chỗ, trong nội tâm càng là âm thầm cảm thán. So về cái này Thăng Tinh Tiên Đình mà nói, Linh Vi Tiên Vực thật sự là quá mức keo kiệt rồi. Đầu tiên Linh Vi Tiên Vực đến bây giờ mới thôi cũng không có biên giới hộ trận, hay là hắn tại băng hóa khu miễn cưỡng bố trí một cái phòng ngự tiên trận, khoảng cách tiên vực hộ trận kém cách xa vạn dặm. Tiếp theo Linh Vi Tiên Vực căn bản cũng không có loại này hư không quảng trường, có thể cùng vô cùng mênh mông hư không liên tiếp. Không chỉ nói bố trí Linh Vi Tiên Vực biên giới đại trận rồi, coi như là Linh Vi Tiên Vực biên giới vô cùng nhiều địa phương hắn đều chưa từng đi. Nói cho cùng chính là của hắn thực lực quá thấp điểm. Lam Tiểu Bố vẫn cho là quản lý cái này một khối hắn tuyệt đối muốn so những chỉ biết là kia trong đầu buồn bực khổ tu tiên nhân cường một ít. Bất quá đã đến Ma Huyền Tiên Vực bên ngoài hư không quảng trường về sau, Lam Tiểu Bố mới biết được hắn ếch ngồi đáy giếng rồi. Nơi này có nghiêm khắc thân phận chế độ, bất luận kẻ nào ra vào Ma Huyền Tiên Vực đều phải muốn xuất ra của mình thân phận bài. Mình xác thuộc về cái nào tiên đình tu sĩ, mới có thể tiến nhập Ma Huyền Tiên Vực. Lam Tiểu Bố loại người này nghiêm chỉnh mà nói thuộc về không hộ khẩu, cũng may hắn gặp phải người là cấm tiên tư. Cấm tiên tư là làm cái gì? Chuyên môn quản các loại không hộ khẩu. Cho nên dù là Lam Tiểu Bố nói đồ đạc của mình đều ném đi quảng lễ cùng giản quân trung vẫn là băng Lam Tiểu Bố làm một cái tạm thời thân phận này bằng với người bảo đảm rồi. Chỉ cần đi vào Ma Huyền Tiên Vực Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu có thể đổi lấy đến một miếng thân phận thật sự bài. Kiểm nghiệm thân phận về sau quảng lễ cùng giản quân trung khống chế phi thuyền trực tiếp xuyên qua Ma Huyền Tiên Vực tầng khí quyển tiến vào Ma Huyền Tiên Vực. Phi thuyền còn không có rơi xuống đất, Lam Tiểu Bố đã biết rõ, Ma Huyền Tiên Vực thiên địa quy tắc so Linh Vi Tiên Vực cao hơn ra ít nhất lưỡng cấp độ. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là kinh hỉ, chỉ có tại thiên địa quy tắc rất cao tiên vực, hắn có thể tu luyện tới rất cao cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn rất là hoài nghi Linh Vi Tiên Vực không ngừng băng hóa, là đưa hắn truyền tống đi một mảnh kia địa phương tạo thành. Cái chỗ kia chẳng những có cực hạn băng hàn, thậm chí còn có một hư không trận môn. Dùng Linh Vi Tiên Vực thiên địa quy tắc cấp độ, không có người có thể tu luyện tới có thể dựa vào gần cái kia hư không trận môn thực lực. Chỉ cần không cách nào tới gần cái kia hư không trận môn tựu không cách nào biết rõ ràng Linh Vi Tiên Vực băng hóa vấn đề. Phi thuyền đứng tại một chỗ có chút tang thương cổ kiến trúc bên ngoài, cái này kiến trúc tuy nhiên tang thương, thoạt nhìn đã có một loại trầm trọng lịch sử cảm giác. Cửa ra vào đang nằm hai cái cực lớn tiên thú thạch điêu, là cái gì tiên thú Lam Tiểu Bố cũng nhìn không ra. Đại môn phía trên dắt ba cái trang nghiêm túc mục chữ to, cấm tiên tư. Trừ lần đó ra, còn có hai gã tiên vệ đứng tại hai bên. Bất quá cái này hai gã tiên vệ tu vi đều rất thấp, thoạt nhìn chỉ là vừa bước vào kim tiên mà thôi. Phi thuyền sau khi dừng lại, quảng lễ cùng giản huyền minh áp lấy tên kia nữ tử đi ra phi thuyền, quảng lễ thu hồi phi thuyền, đối với giản huyền minh nói ra. Huyền minh, ngươi mang tù phạm đi nhà tù, ta mang Tiểu Bố đi làm lý nhập cấm tiên tư thủ tục. Được rồi, giản huyền minh đối với Lam Tiểu Bố vẫy vẫy tay, sau đó nói. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi trước ở tại lễ ca chỗ đó, qua mấy ngày ta tới tìm các ngươi uống rượu. Đây là trên đường đã nói rồi đấy, bởi vì quảng lễ một người ở, nhiều Lam Tiểu Bố căn bản là không ảnh hưởng. Quảng lễ có một cái đạo lữ, bất quá đạo lữ xem thường hắn lăn lộn nhiều năm như vậy hay vẫn là một cái nhị cấp tiên tào, có thể cung cấp cho tu luyện của nàng tài nguyên cũng càng ngày càng chưa đủ, cuối cùng cùng người khác đi nha. Hắn còn có một con gái gọi Quảng Tiệp thế nhưng mà Vĩnh Ngọc Đan môn nội môn đệ tử, hay vẫn là một cái nhị phẩm tiên đan sư. Chính là bởi vì như thế, Quảng Lễ tại Cấm Tiên Tư địa vị còn là rất cao, nghe Giản Huyền Minh nói, rất nhanh Quảng Lễ muốn tấn cấp đến tam cấp tiên tào rồi. Giản Huyền Minh tâm tư Lam Tiểu Bố cùng Quảng Lễ cũng biết, thằng này vừa mới đã nhận được luyện thể công pháp bất tử quyết, đã sớm muốn phải đi về thử xem. Chỉ là trên đường đi có Lam Tiểu Bố cùng Quảng Lễ tăng thêm hay vẫn là tại bắt tội phạm trên đường, hắn chỉ có thể cố nén trong nội tâm xúc động. Đi theo Quảng Lễ đằng sau tiến vào Cấm Tiên Tư, Lam Tiểu Bố cũng ở một bên đánh giá. Cấm Tiên Tư chia làm 5 tầng, dưới mặt đất tầng chủ yếu là các loại nhà tu. Một tầng là một cái đại điện tương đương với mọi người cáo trạng lên tòa án địa phương, cái chỗ này gọi Cấm Tiên Tư chính nghĩa tiên điện. 2 tầng cùng 3 tầng là tiên tào đám bọn chúng văn phòng địa phương, từng cái tiên tào đều có chính mình độc lập văn phòng. Đương nhiên văn phòng lớn nhỏ, đó là căn cứ tiên tào đẳng cấp phân chia. 4 tầng là tiểu tiên tư cùng đại tiên tư văn phòng địa phương, Cấm Tiên Tư có một gã đại tiên tư hòa 4 gã tiểu tiên tư, 5 người chiếm cứ một đại tầng, 5 tầng là Cấm Tiên Tư các loại hồ sơ gửi địa phương. Tiểu Bố huynh đệ, hiện tại ta mang ngươi đi gặp Kim Tiên Tư, ta tin tưởng có lẽ không thành vấn đề. Quảng Lễ giới thiệu Cấm Tiên Tư cơ bản tình huống về sau, lúc này mới mang theo Lam Tiểu Bố tiến về 4 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiên Tư gọi Kim Bất Kiều, là Cấm Tiên Tư tiểu tiên tư một trong, Lam Tiểu Bố muốn đi vào Cấm Tiên Tư, nhất định phải có một cái tiểu tiên tư phê chuẩn. Quảng Lễ tìm người tựu là Kim Bất Kiều. Một bước vào 4 tầng, càng thêm nồng đậm tiên linh khí đập vào mặt, Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm cảm thán, vô luận tiên phàm, địa vị cao người luôn có thể đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Quảng Lễ coi chừng ở một cái động phủ bên ngoài khấu thoáng một phát cấm chế, sau đó vẫn đứng tại ngoài động phủ mặt chờ. Trọn vẹn đợi một nén nhang thời gian, động phủ cấm chế lúc này mới mở ra, một thanh âm truyền ra. Quảng Tiên Tào đến rồi a, mau vào đi. Quảng Lễ bái kiến Kim Tiên Tư, cái này là bằng hữu của ta Lam Tiểu Bố, hắn rất muốn vì ta giang diễn tiên đạo Cấm Tiên Tư xuất lực, ta muốn tiến cử hiền tài hắn làm một cái tiên tào. Đang khi nói chuyện, Quảng Lễ coi chừng lấy ra một cái bình ngọc đặt ở Kim Bất Kiều trước mặt. Lam Tiểu Bố bái kiến Kim Tiên Tư, Lam Tiểu Bố cũng là làm một cái tiên thủ lễ, trong lòng của hắn âm thầm nghi hoặc. Làm một cái tiên tào mà thôi, loại này cấp thấp địa vị tồn tại cũng cần tặng lễ. Trước mắt cái này Kim Tiên Tư thân thể mập mạp, tu vi có lẽ tại đại ất tiên hậu kỳ. Đoán chừng Quảng Lễ tống xuất đan dược chắc có lẽ không quá kém. Kim Bất Kiều thần niệm quét thoáng một phát Quảng Lễ cho ra bình ngọc, sau đó ha ha một cười nói. Điểm ấy việc nhỏ tự nhiên là có thể cầm lấy đi vì hắn tiến hành nhập tư thủ tục a, nói xong Kim Bất Kiều lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Quảng Lễ. Đa tạ Kim Tiên Tư, Quảng Lễ lần nữa thi lễ. Lam Tiểu Bố chỉ có thể đi theo Quảng Lễ ở phía sau lại cảm tạ một lần. Đã có Kim Bất Kiều ngọc bài, Quảng Lễ phi thường dễ dàng bang Lam Tiểu Bố tiến hành rảnh tay tục dẫn tới một cái túi đựng đồ, trong túi chữ vật có quần áo tiên tào bài, bổ sung thân phận bài, cộng thêm một ít hình ảnh thủy tinh cầu các loại vật lẫn lộn. Xong xuôi những này, Quảng Lễ lại dẫn Lam Tiểu Bố từ dưới đất nhà tù tầng đến 1-2-3 tầng đều chuyển thoáng một phát, đồng thời đem Lam Tiểu Bố giới thiệu cho rất nhiều không có ra ngoài tiên tào nhóm nhận thức. Đi ra Cấm Tiên Tư thời điểm, Lam Tiểu Bố thật sự là nhịn không được hỏi. Lễ ca, Cấm Tiên Tư trả thù lao cũng không tính là rất cao a, vì sao thoạt nhìn còn rất khó tiến vào đồng dạng. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Quảng Lễ sừng sốt một chút, lập tức tự hiểu được, hắn vỗ Lam Tiểu Bố bả vai. Tiểu Bố huynh đệ, ta có thể khẳng định trước ngươi là không lo tiên tinh tu luyện, ngươi chỉ sợ không có nhận thức qua thiếu khuyết tiên tinh tu luyện thời gian. Cái khác tiên đình ta không biết, nhưng ở Thăng Tinh tiên đình tiên tinh cũng không phải là tốt như vậy lấy tới. Hai người một đường đi một đường nói, chờ đến Quảng Lễ chỗ ở thời điểm, Lam Tiểu Bố đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà huyền tiên vực nên có tài nguyên sớm đã bị chia cắt không còn, ngoại trừ số rất ít cấm địa bên ngoài, vô luận là tiên tinh mỏ hay vẫn là tiên thảo nơi sản sinh đều là có chủ. Có thể nói tại ma huyền tiên vực giàu có tu sĩ cực kỳ giàu có, nghèo khó tu sĩ nghèo khó đến ngươi khó có thể tưởng tượng, một miếng tiên tinh cũng có thể kìm nén mà chết ngươi. Thu hoạch tiên tinh không có cách không phải có mấy cách, ra ngoài tìm tạp tu luyện tài nguyên, sau đó cầm lại đến trao đổi tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông, bởi vì tài nguyên phong phú địa phương là người khác, tài nguyên không phong phú địa phương, ha ha, tất cả mọi người đang tìm kiếm, mỗi ngày tìm kiếm, ngươi cho rằng tựu ngươi có thể tìm được. Tiếp theo là trở thành một cái tiên đan sư hoặc là tiên khí sư, tiên phù sư. Muốn trở thành những người này, vậy thì khó hơn, không có đại lượng tài nguyên trồng chất, muốn trở thành tiên đan sư. Vậy thì đừng có nằm mộng. Đây cũng là vì cái gì Quảng Lễ con gái chỉ là một cái nhị cấp tiên đan sư, Quảng Lễ tại Cấm Tiên Tư cũng có chút địa vị nguyên nhân rồi. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình trong giới chỉ hơn 10 đầu thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên linh mạch còn có gần 5 thì các loại tiên tinh, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Hắn là nhất tông chi chủ, cũng là tại Linh Vi Tiên Vực vừa mới bị khai phát thời điểm tự lập nghiệp rồi, bằng không mà nói, hắn cũng phải cùng người khác đồng dạng chậm rãi dốc sức làm a. Ví dụ như hiện tại, hắn không có Đại Hoang Tiên Môn cái này công ty, cũng chỉ có thể tại người khác Cấm Tiên Tư loại địa phương nhỏ này đi làm. Tại hiểu được những sau này, Lam Tiểu Bố càng phát giác được Quảng Lễ nhân phẩm rất không tồi. Hắn đích thật là cho Quảng Lễ luyện thể công pháp, nhưng ở hắn không có cho trước khi Quảng Lễ cho một miếng nhị phẩm tiên đan cho hắn phục dụng. Nói thật ra lời nói, trước khi Lam Tiểu Bố đối với cái này một miếng nhị phẩm tiên đan căn bản cũng không có để ý, dùng thân thể của hắn ra, một miếng nhị phẩm tiên đan vứt trên mặt đất hắn đều chẳng muốn đi nhặt. Hiện tại xem ra, người ta Quảng Lễ thật sự hào phóng rồi. Không chỉ có như thế, vừa rồi Quảng Lễ còn đưa một miếng tiên đan cho Kim Tiên Tư, đồng dạng là giúp hắn. Lam Tiểu Bố không có tính toán lập tức xuất ra thứ đồ vật cho Quảng Lễ người không tệ, nhưng người khác đâu. Nếu như Quảng Lễ tu vi đột nhiên đề cao chỉ sợ hắn rất nhanh muốn bại lộ. Hắn một cái nho nhỏ kim tiên tu sĩ ở cái địa phương này bạo lộ tài phú cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Cách chương.